vì bên Trung bây giờ chỉ có một canh thôi, ngoài ra thì bên sư phụ lại mất tích rồi cũng như thế.